Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 606. Không đáng để lo, không biết hôn mê bao lâu. Khi Tần Tinh tỉnh lại thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là kiếm huyền tử tấm kia tràn đầy ân cần khuôn mặt. Nhìn thấy Tần Tinh tỉnh lại, kiếm huyền tử cũng là vội vã dò hỏi. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Ta kiểm tra một hồi, ngươi cũng không có thụ thương a. Cùng lúc đó, thiên cơ tử âm thanh cũng là theo sát tại Tần Tinh trong đầu vang dội. Hắn cái gì cũng không biết, chúng ta giúp ngươi che đậy đi qua. Hiển nhiên, kiếm huyền tử kiểm tra Tần Tinh thân thể thời điểm là thiên cơ tử bọn họ xuất thủ can thiệp rồi. Đây mới khiến kiếm huyền tử không phát hiện gì hết. Tần Tinh tự nhiên cũng không biết nói thật, đưa tay vuốt vẫn mơ hồ đau đầu, cười khổ nói, không có gì, có thể là mấy ngày nay liên tục đi đường, thân thể có chút chi trì không nổi. Kiếm huyền tử vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Tinh một cái, rõ ràng chính là không tin. Mà Tần Tinh vì loại bỏ hắn nghi ngờ, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói. 10 ngày trước, ta từ hải vực dùng 2 ngày thời gian chạy về Thiên Sơn Thú Tông. Lại từ Thiên Sơn Thú Tông hoa rồi thời gian 3 ngày chạy tới nơi này. Cái gì? Kiếm huyền tử bất thình lình trợn tròn cặp mắt. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa đi. Nhanh chóng tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Ngàn vạn lần chớ lưu lại cái gì di chứng về sau. Tần Tinh xuất hiện sau đó, liền bận bịu cho kiếm huyền tử chữa trị tinh hồn. Căn bản đều không có đề cập mình lúc trước làm cái gì. Cho nên kiếm huyền tử cũng là bây giờ mới biết, Tần Tinh dĩ nhiên là điên cuồng như vậy đang đuổi đường. Loại hành vi này, cho dù là hiện tại kiếm huyền tử cũng không cách nào làm được. Tần Tinh gật đầu một cái, lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn đương nhiên biết rõ mình hôn mê là nguyên nhân gì rồi, chỉ là hắn cũng thật không ngờ lần này ký ức chấn động vậy mà lại so với ngày trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn nhiều. Thế cho nên tại chấn động mới vừa bắt đầu, mình liền không thể chịu đựng loại kia to lớn đau khổ. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, mình thật có thể là tử vi tinh thần chuyển thế? Nếu không mà nói, vì sao lần này ký ức chấn động sẽ mãnh liệt như vậy? Thậm chí căn bản đều không cho mình đi xông phá phong ấn cơ hội. Tần Tinh tự nhiên là tìm được thiên cơ tử bốn người, dứt khoát hỏi, ta biết các ngươi có không thể nói lời, nhưng mà vừa mới kiếm huyền tử theo như lời truyền thuyết, có vài phần tính chân thật, một nửa truyền thuyết này, có một nửa là thật. Vâng, vậy ta cuối cùng có khả năng hay không? Chính là hắn chuyển thế, để cho an toàn. Tần Tinh cũng không có dám nói ra tử vi tinh thần bốn chữ này. Chỉ là lấy hắn để thay thế. Vào giờ phút này, thiên cơ tử bốn người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng tại Tần Tinh hôn mê trong thời gian, bọn họ khẳng định đã thương nghị qua cái vấn đề này. Nhưng mà hôm nay đối mặt Tần Tinh hỏi thăm, bọn họ vẫn như cũ là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới vẫn từ thiên cơ tử mở miệng nói. Có, hô, lúc này Tần Tinh thật là dùng sức thật to hít một hơi. Tuy rằng thiên cơ tử trả lời cũng không có chứng minh mình thật sự là tử vi tinh thần chuyển thế, nhưng mà ít nhất có một điểm có thể khẳng định, đó chính là tử châu này bên trong cũng không có tử vi tinh thần tồn tại. Nói cách khác, trói buộc chặt thiên cơ tử bọn họ cũng không phải là tử vi tinh thần. Nghĩ tới đây, Tần Tinh xoay người liền muốn rời đi. Hắn lại muốn hỏi cặn kẽ hỏi kiếm huyền tử, thế gian này, cuối cùng có không có thể cùng tử vi tinh thần chống đỡ được. Hoặc có lẽ là, so sánh tử vi tinh thần cường đại hơn tồn tại. Nhưng mà, thiên cơ tử chính là kêu hắn lại nói, chờ đã, làm sao, tần tinh, chuyện này ngươi tạm thời không nên đi để ý tới. Vì sao? Thiên cơ tử trịnh trọng nói, bởi vì, hôm nay ngươi, không có tư cách biết được chuyện này. Nếu mà ngươi bây giờ nhất định phải truy tìm cái chân tướng mà nói, như vậy ngươi rất có thể sẽ chết. Lúc này, Trung Thiên Đế Hậu ở một bên tiếp lời đầu nói, tần tinh, thiên cơ không có lừa ngươi. Lần này may nhờ ngươi hôn mê, phàm là ngươi còn có một chút ý thức thanh tỉnh mà nói, như vậy ngươi bây giờ nói không chừng đã chết. Đối với mình thời điểm hôn mê, bên trong thân thể chuyện gì xảy ra, tần tinh cũng không biết. Nhưng mà hôm nay đầu hắn vẫn mơ hồ đau, mê man, lại thêm đế hậu lời nói này. Không khó đoán ra, mình chỉ sợ là trải qua cửu tử nhất sinh. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên chính là cùng Tử Châu có quan hệ. Nói cách khác, liên quan tới tử vi tinh thần sự tình, bất kể là ký ức còn là ý nghĩ, tuyệt đối là Tử Châu lớn nhất cấm kỵ, bất luận người nào đều không thể chạm vào. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, tần tinh lặng lẽ gật gật đầu nói, ta biết rồi. Nhìn đến tần tinh ly khai Tử Châu, thiên cơ tử bốn người vẫn đứng lặng lặng tại chỗ. Mãi đến phá quân bỗng nhiên mở miệng nói, thiên cơ, ngươi nói, hắn, có khả năng hay không, còn sống? Thiên cơ tử nhắm hai mắt lại nói, ta không rõ, tuy rằng ta cũng hy vọng hắn còn sống, nhưng mà nếu mà hắn còn sống, vì sao thời gian dài như vậy đều không có một chút tin tức? Nếu mà hắn còn sống, vì sao không tới tìm chúng ta? Trung Thiên Đế Hậu lẩm bẩm nói, có lẽ hắn cũng là thân bất do kỷ đi. Thiên cơ tử phát ra thở dài một tiếng nói, chỉ mong đi, ngoặc kép, im lặng. Nằm một nửa ngày sau, tần tinh lần nữa mở mắt, hướng về phía kiếm huyền tử cười nói, tiền bối, ta hôn mê bao lâu? Không nhiều, 3 ngày mà thôi. 3 ngày, tần tinh địa bàn tính một chút nói. Nói cách khác, ta ly khai thú tông đã cửu thiên. Tiền bối, nếu mà ngươi vừa liền mà nói, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Tần tinh cùng Diêu Bạch Vũ bọn họ ước định thời gian là nửa tháng. Hôm nay đi qua cửu thiên, còn sót lại 6 ngày thời gian. Mà từ kiếm đảo chạy tới Trung Châu Hoàng Thành, ít nhất cũng cần cái thời gian 3 ngày. Cho nên, hắn biết rõ mình nhất định phải lên đường. Kiếm huyền tử nói, ta là bất cứ lúc nào đều phương tiện. Mấu chốt là ngươi xác định không cần phải nữa nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Tần tinh đứng lên nói, chờ diệt đại diễn sau đó, ta có là thời gian nghỉ ngơi. Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tại tần tinh hôn mê trong khoảng thời gian này, kiếm huyền tử cũng đã cùng tộc nhân mình đánh rồi chú ý. Cho nên hai người hôm nay là nói đi là đi. Thân hình đồng thời bay lên trời, hướng về Trung Châu Hoàng Thành phương hướng chạy tới. Ngay tại tần tinh bắt đầu vì kiếm huyền tử chữa trị tinh hồn thời điểm, Trung Châu Hoàng Thành, hoặc có lẽ là toàn bộ thiên tinh đại lục, nhưng đều là đã lâm vào to chấn động mạnh bên trong. Bởi vì, đại diện đồng minh phái ra tiêu diệt Thiên Sơn Thú Tông đại quân, vậy mà ngược lại bị người toàn bộ đánh chết, tin tức đã truyền khắp toàn bộ thiên tinh đại lục. Tuy rằng từ đầu tới cuối, cũng không có bất kỳ người nào nói ra hung thủ là ai. Nhưng là tất cả người, chính là tại nghe được tin tức này thời điểm, cơ hồ không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái tên, Tần Tinh. Hôm nay Thiên Tinh Đại Lục cũng sớm đã là đại diện đồng minh một nhà cô độc đại cục diện rồi. Cho dù là ban đầu Cường Thịnh hết sức ly tâm hội, cũng chẳng qua là tại vùng vẫy dậy chết mà thôi. Trừ phi là ly tâm hội dẫn đầu thành lập quan hệ toàn bộ tông môn cùng xuất lực. Nếu không mà nói, bất kỳ một cái nào đơn độc tông môn gia tộc đều không có năng lực tiêu diệt đại diện đồng minh hơn 500 người đại quân. Chính là những tông môn này, cho dù có lòng muốn phải ra lực, nhưng là người người cảm thấy bất ân, tự vệ còn không rảnh, nơi nào còn có thừa thải nhân lực đi trợ giúp Thiên Sơn Thú Tông. Vì vậy mà, có thể làm được chuyện này người, chỉ có cái kia biến mất gần một năm Tần Tinh. Quốc Cứu Phủ trong đại điện đã tụ tập rất nhiều thế lực, tông chủ, tộc trưởng và người khác. Bọn họ đều là bởi vì nghe được tin tức này mà vội vã chạy tới, hy vọng nghe một chút đại diện thượng nhân ân bài. Hiện tại đại diện thượng nhân còn chưa có xuất hiện, bọn họ tự nhiên cũng không nhịn được nghị luận. Mặt quỷ cùng lang vương bọn họ vậy mà toàn quân bị diệt. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta nghe nói là Tần Tinh làm. Hơn nữa hắn không phải một người, mà là mang theo mấy trăm tên cao thủ. Thật giống như hắn biến mất trong khoảng thời gian này, từ Tần Thiên Tinh các nơi tìm kiếm đến. Mấy trăm tên, không có khả năng, ít nhất là mấy ngàn tên cao thủ. Đừng quên, mặt quỷ ba người bọn họ đều là năm bước sáu bước tinh vương. Mang đi người, yếu nhất cũng đều là tinh hầu cảnh giới. Nếu mà chỉ có mấy trăm người mà nói, làm sao lại toàn quân bị diệt? Bất kể nói thế nào, ta đại diện đồng minh muốn nhất thống Thiên Tinh Đại Lục, sợ rằng không có thuận lợi như vậy. Nhất định phải trước tiên đem Tần Tinh giết đi. Xem ra, chư vị đều biết, đang lúc này, đại diện thượng nhân âm thanh bỗng nhiên truyền đến, cắt đứt mọi người nghị luận. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, đồng loạt theo tiếng nhìn đến. Đại diện thượng nhân không nhanh không chậm từ bên ngoài đại điện đi vào, mặt không biểu tình tiếp tục nói, các ngươi đoán không có sai, chuyện này hẳn là Tần Tinh tạo nên. A, mọi người bản đến vẫn có chút hoài nghi, nhưng mà nếu đại diện thượng nhân đều chính miệng thừa nhận, vậy dĩ nhiên không thể có giả. Thượng nhân, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại diện thượng nhân cười lạnh một tiếng nói, Tần Tinh đối với ta hận thấu xương, hắn nếu biến mất sau đó xuất hiện lần nữa, như vậy tất nhiên sẽ tới tìm ta, cho nên chúng ta cái gì cũng không cần làm, chờ đợi là được. Lúc này, Long Thiên Không đứng ra nói, thượng nhân, Tần Tinh tiểu tử này lòng dạ ác độc, giết người không chớp mắt, hơn nữa nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến. Chúng ta thành thật đem tất cả thành viên tất cả đều triệu tập đến trong hoàng thành đến. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đến lúc giết hắn sau đó trực tiếp chia ra rất nhiều. Nhân cơ hội hoàn thành nhất thống Thiên Tinh Đại Lục đại nghiệp. Trong mọi người, thân là Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Chủ Long Gia, đối với Tần Tinh thù hận là sâu nhất, thậm chí muốn vượt qua đại diện thượng nhân. Bởi vì Tần Tinh giết chết lão Hoàng Chủ Long tại giã, càng là hủy diệt Long Gia phần lớn cơ nghiệp. Thế cho nên để cho Long Gia rơi xuống hôm nay loại này nghèo túng trình độ. Cho nên, Long Thiên Không tuyệt đối là không tiếc bất cứ giá nào, đều nếu muốn giết rồi Tần Tinh. Lúc này hắn đề nghị này, ngã diệp là có phần là phù hợp đại diện thượng nhân khẩu vị. Đang trầm ngâm rồi chỉ chốc lát sau, đại diện thượng nhân gật gật đầu nói, có thể. Ta cũng lo lắng tiểu tử kia sẽ đi tới những tông môn khác, dùng tiêu diệt từng bộ phận phương thức đến suy yếu thực lực của ta. Đem tất cả mọi người tập trung đến hoàng thành. Chúng ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ đợi hắn đến trước. Long Tại Dạ vội vã trả lời đáp một tiếng nói. Vâng, đại diện thượng nhân nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, hoàng thành phong thành, ngoại trừ người chúng ta ra, không cho phép bất luận người nào ra vào. Nếu mà có người muốn mạnh mẽ xông tới, giết không tha. Mọi người trong lòng đều là dùng mình. Trăm ngàn năm qua, lúc nào nghe nói qua hoàng thành phong thành sự tình rõ ràng như thế. Đối với Tần Tinh, đại diện thượng nhân cũng là có phần là kiêng kỵ, tựa hồ là biết đạo mọi người trong lòng suy nghĩ một dạng. Đại diện thượng nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lạnh lên, liếc mọi người một vòng nói: Ta phong thành mục đích cũng không phải là vì phòng Tần Tinh, mà là vì phòng các ngươi. Nếu ai dám vào lúc này phản bội đồng minh, ly khai hoàng thành, kết quả như vậy không cần ta nói đi. Ngoài ra, nếu mà các ngươi cho là ta không phải Tần Tinh đối thủ, vậy các ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Lần này Tần Tinh chắc chắn phải chết. Dứt tiếng, đại diện thượng nhân trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một đóa phóng xuất ra vạn điểm tinh quang đám mây. Mà tại đám mây bên trên, hắn tinh hồn khoanh chân mà ngồi, hai mắt tuy rằng đóng chặt, nhưng mà giữa chân mày chính là bất ngờ còn có một cái mở ra thụ nhãn, bắn ra một đạo vô cùng ánh mắt sắc bén. Một màn này để cho mọi người lần nữa phát ra từng trận kinh hô thanh âm. Ni tinh vân, là tinh vân, mau nhìn, đó là tinh hồn chi nhãn. Cuối cùng, toàn bộ tiếng kinh hô hội tụ thành trăm miệng một lời chúc mừng. Chúc mừng thượng nhân, tiến giai tinh quân. Vì Trần Ân Ân ủi săn sóc mọi người, đại diện thượng nhân triển lộ ra mình tu vi cảnh giới. Một vân tinh quân, lại thêm mở ra tinh hồn chi nhãn tinh bói sư. Hai loại thân phận hợp lại làm một, hẳn là để cho mọi người nguyên bản có chút thấp thỏm tâm, tất cả đều bỏ vào trong bụng. Cùng đại diện thượng nhân so sánh, Tần Tinh tựa hồ thật là không đáng để lo. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.